Chương 544, ai là các ngươi phu nhân, cầu phiếu phiếu. Nàng vẫn luôn biết, quỷ thị đã từng là cực vực sản nghiệp. Nàng cũng biết, Hàn Dạ cùng ảnh mị là đến từ tu tiên đại lục, đến từ cực vực. Liêu Sắt thậm chí từng suy đoán qua, cái này đi theo Quân Mộ Nhan bên người cường đại đến để nàng run rẩy nam nhân đến cùng là ai, là cực vực trưởng lão, vẫn là cực vực cao tầng. Nhưng nàng vô luận như thế nào QNZ không có nghĩ qua, Đế Minh Quyết sẽ là người kia, cái kia dù là tại tu tiên đại lục QNZ cao cao tại thượng, không người có thế với tới vương giả. Cái kia liên thiên y ghi hải môn môn chủ, đều chỉ miễn cưỡng có tư cách tới bình khởi bình tọa nam nhân. Đế Minh Quyết, làm sao có thể là cực vực đế quân cực vực trí tôn vương giả, làm sao lại xuất hiện tại diễn vũ đại lục dạng này hoàng vù chi địa? Thế nhưng là, trừ cực vực đế quân, còn có ai có thế bị cổ Việt gọi là quân thượng đâu? Cho đến giờ phút này, Liêu Sắt đáy lòng mới dâng lên chân chính tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Để nàng đã không còn rét lạnh thân thể, như rơi xuống hầm băng, ức chế không nổi run rẩy. Cùng cực vực đế quân đối nghịch, nàng sẽ rơi xuống như thế nào, kết cục đâu? Một bên khác, cổ Việt đạt được đứng dậy mệnh lệnh về sau, ánh mắt nhịn không được hướng Mộ Nhan trên thân nghiêng mắt nhìn. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt, chẳng lẽ, ngài chính là chúng ta cực vực tương lai nữ chủ nhân? Quân Mộ Nhan, quân tiểu thư Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, ai là các ngươi cực vực tương lai nữ chủ nhân? Không cần tùy tiện loạn bấu víu quan hệ có được hay không, chỉ là, còn không đợi Mộ Nhan phản bác. Một bên Hàn Dạ đã rong rạc cười nói nhảm, trừ chúng ta phu nhân, còn ai có như thế xuất thần nhập hóa y y thuật, có thể đem ngươi từ quỷ môn quan cứu trở về? Ta còn lo lắng đến, nếu là cổ Việt ngươi thật đã chết rồi, ta trở về làm như thế nào cùng phong sát tên kêu bản giao đầu? Không nghĩ tới ngươi cũng thành một bộ tử thi, lại còn là bị chúng ta phu nhân hồi xuân diệu thủ cấp cứu trở về. Nói, hắn một bàn tay đập vào cổ Việt phía sau lưng, đồ đần, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tham kiến quân tiểu thư. Cổ Việt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người quỳ xuống, tham kiến quân tiểu thư, không, là tham kiến phu nhân. Sau đó hắn sùng bái ánh mắt nhìn về phía Đế Minh Quyết. Lúc trước nghe được Hàn Dạ nói, quân thượng thích diễn vũ đại lục phàm nhân nữ tử lúc, cổ Việt còn cảm thấy kỳ quái, thậm chí cho rằng phàm nhân nữ tử như thế nào xứng với bọn hắn anh minh thần võ quân thượng. Nhưng hôm nay mới biết được, bọn hắn quân thượng ánh mắt đến cỡ nào tốt. Hắn từ đáy lòng cảm kích nói, nếu không phải quân thượng ngài mắt sáng như đuốc, chọn chúng phu nhân, thuộc hạ cái mạng này, liền bàn giao tại cái này diễn vũ đại lục. Ngậm miệng đi, ngươi Mộ Nhan không thể nhịn được nữa. Ai là các ngươi phu nhân? Đế Minh Quyết, ngươi còn mặc kệ quản ngươi thủ hạ? Đế Minh Quyết tiến lên một bước, nắm ở eo của nàng, thanh âm thanh lãnh, khắp không trải qua thầm nghĩ, phu nhân, có thể chờ ta cùng. Mộ Nhan thành thân sau lại gọi, không đổi. Vâng, quân thượng Mộ Nhan, thân mẹ nó không vội. Đế Minh Quyết, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Nhìn ra Mộ Nhan thẹn quá hóa giận, Hàn Dạ vội vàng nói, cổ Việt, đừng nói nhảm, còn không mau đem quỷ thị sự tình xử lý tốt. Ngươi thật sự là càng sống càng trở về, lại bị chỉ là một cái diêm vương, ra y vo thành bây giờ lần này ruộng đồng. Cổ Việt nghe vậy, thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, chậm rãi quay người nhìn về phía Liêu Sát, trong mắt bắn ra lạnh lẽo mà lăng lệ tinh quang. Liêu Sát, ngươi thật sự là thật bản lãnh á? Hắn từng bước một đi hướng bị quỷ sai vây ở trung tâm Liêu Sát, khỏe miệng dắt một vòng u lanh cười. 4. 23 tác giả có lời nói viết nhiều người như vậy vật, á tử thích nhất chính là chúng ta đáng yêu tiểu bảo. Hắn có một viên nhất trong suốt tâm. Bề ngoài tỉnh táo cơ trí, còn thắng trưởng thành, lại đem hắn duy nhất tính trẻ con đều cho yêu nhất mẫu thân. Tiểu bảo cùng Mộ Nhan sống nương tựa lẫn nhau tình cảm, là không ai có thể so sánh, cho dù là quân thượng, dù là tương lai Mộ Nhan có những hài tử khác, bọn hắn lẫn nhau tại trong lòng đối phương địa vị cũng không có người có thể thay thế. Mong ước chúng ta cực kỳ đáng yêu tiểu bảo có thế một mực lưu tại mẫu thân cùng cha bên người, khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Đương nhiên trừ tiểu bảo, cũng tương tự thích Nhan Nhan sát phạt quả đoán, quân thượng ngạo kiều không muốn mặt, còn có béo thỏ ngốc manh không tự biết, thân ái đắt nhóm, các ngươi thích nhất ai, thích trên người bọn họ điểm nào nhất tấu chương xong.